Bất tử bất diệt, chương 77, đại chiến Vân Sơn hạ. Góc truyện audio.com. Huyết phụ trạng ngập không trung, huyết quang tận trời, ngưng tụ thành một huyết sắc bảo kiếm. Diệt thế hóa hình kiếm khí mang theo lôi điện phát ra quang mang huyền ảo đầy yêu dị. Trong nháy mắt công tới vương cấp cao thủ. Vương cấp cao thủ mặc dù trong lòng đã sớm quyết sinh tử với Độc Cô Bại Thiên, nhưng đối mặt với một kiếm kinh khủng này cũng không dám có chút đại ý khinh thường. Hai tay huy động hình thành một mảnh lam quang chắn trước người. Hình thể như một quang thuẫn vững chắc vô cùng. Độc Cô Bại Thiên cầm chắc chuôi kiếm. Kiếm khí bành trướng dữ dội. Từ ba thước thành 30 trượng. Cái thế bảo kiếm thế như hủy thiên diệt địa bổ thẳng vào lam thuần. Hoành, trời rung đất chuyển. Lam huyết nhị khí của vương cấp cao thủ không ngừng tràn ra tứ phía. Những người quan chiến trên lôi đài không hẹn mà cùng nhau nhảy xuống lôi đài. Không ai dám đem tính mạng mình ra thử uy lực của hai đạo quang kiếm này. Trước mặt hai đạo huyết quang cùng làm quang như quấn quýt với nhau nhưng không ngừng tỏa ra sát khí. Kiếm khí xuất ra từ tất cả công lực của hai đại cao thủ ai cũng không dễ dàng tiếp nổi. Độc Cô Bại Thiên bị một cổ cường đại lực lượng kích thẳng lên cao, đồng thời vương cấp cao thủ cũng bị kích xuống lôi đài. Dưới áp lực khủng bố, lôi đài vỡ thành từng mảnh trải khắp không trung. Hóa hình kiếm khí tàng dư bắn về Độc Cô Bại Thiên vô số nhưng đều bị công pháp kiếm khí hóa hình ngưng khí hộ thể ngăn cản bên ngoài. Hạ xuống dưới lôi đài, vương cấp cao thủ phất nhẹ tay áo ra sau đẩy lui những người phía sau. Đồng thời xuất ra một kiếm công thẳng về hướng Độc Cô Bại Thiên. Lúc này Độc Cô Bại Thiên trong đầu chỉ nghĩ đến một chữ. Chiến, hắn hạ nhanh xuống, một thân công lực nâng lên cực hạn, đế cấp thần thức không ngừng ra soát trên người vương cấp cao thủ, mỗi động tác nhỏ đều lưu lại trong đầu óc của hắn. Trong tay khắp huyết thần kiếm quang mang bắt đầu ảm đạm dần. Cuối cùng biến mất không còn một chút quang mang nào, khôi phục lại màu đỏ đậm của kiếm. Song tại hiện trường cao thủ đích thực đều cảm ứng được không gian xung quanh khắp huyết thần kiếm mang nhiều biến hóa. Tia sáng chiếu tới bị bẻ cong gờ mờ không gian ảm đạm. Độc Cô Bại Thiên đang vận dụng cô pháp chiếm thiên quyết trung đích cấm kỵ công phu. Thâu thiên đoạt nhật, sở dĩ công lực hắn hiện giờ không thể ra được hết uy lực của công pháp này. Chỉ có thể bạo phát lực lượng, khắp huyết thần kiếm không ngừng hấp thu từng tia tinh khí trong thiên địa. Chuẩn bị cho đối thủ một kích cuồng bạo. Đối diện vương cấp cao thủ đã sớm cảm thấy xung quanh khắp huyết thần kiếm biến hóa kỳ dị. Hắn cực kỳ cẩn thận, không có chút đại ý khinh thường, toàn thần vận chuyển tới cực hạn. Trong tay, bảo kiếm được vương cấp công lực quán vào phát ra quang mang sáng ngời. Làm sắc kiếm khí kết thành một đại kiếm uy thế kinh nhân. Sát, lúc này Độc Cô Bại Thiên từ từ hạ xuống. Ảm đạm chi quang khắp huyết thần kiếm bổng dưng phát ra huyết quang cường đại. Trời cao thất sắc nhật nguyện ảm đạm, một tiên thiên kiếm khí cực đại thử khắp huyết thần kiếm phát ra. Huyết quang thế như vũ bảo, trực chỉ đánh xuống dưới. Cũng lúc lầm sắc bao kiếm cũng được vương cấp phao thủ điều động đánh thẳng lên. Làm sắc mang theo sát ý chúng chung, huyết quan sát khí vạn trượng, phành, bầu trời Vân Sơn đứt đoạn. Thiên địa thất sắc, dư kình kiếm khí tràn ra như nước vỗ bờ. Quang chiến giả bị thương vô số, người chết kẻ bị thương vô số. Tiếng rên vạn trượng, rốt cuộc vương cấp cao thủ và thứ vương cấp phải vung kiếm xuất ra từng đạo quang mang ngăn cản huyết lam lưỡng sắc. Không trung, huyết lam lưỡng kiếm cũng vỡ vụn, huyết kiếm bị chấn nát, Độc Cô Bại Thiên cũng bị đánh tới thổ huyết, không trung để lại một vệt máu dài. Hắn bị đánh bay vào đỉnh của lôi đài, đánh dầm, hắn thổ ra một cụm huyết nhục, máu tươi phun ra dưới lên khắp huyết thần kiếm phản phất như sống dậy, phát ra tiếng ô ô thân kiếm rung động, Độc Cô Bại Thiên vút nhẹ thân kiếm, thầm than, quả nhiên là thông linh sát kiếm, đừng có gấp, ta sẽ cho người uống máu đến thống khoái. Hắn bất hảo nhìn vương cấp cao thủ, trên môi nhếch nhẹ nụ cười, vừa rồi. Huyết lam kiếm khí tràn ra khiến cho quần hùng trên đỉnh Vân Sơn chết hơn 10 người.